sáng niềm tin vững vàng giữa đất Bình Dương, từ bán công vươn tầm cao khẳng định vì thế hôm nay. 25 năm sáng niềm tin tiến phong thủ tinh ống nghiệm, 2009 vẽ trao chuẩn vàng điều trị mẹ bé, tầm soát ung thư sớm hồi sức sơ xin vững vàng, đào tạo thế hệ bác sĩ năm xưa. Chuẩn vàng điều trị mẹ bé, tầm soát ung thư sớm hồi sức sơ sinh vững vàng.